Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, thứ tê tụ thần tiên cư. Sắc mặt của bọn họ đã không giống ngay từ đầu như vậy tái nhợt, trở nên hồng nhuận rất nhiều. Nơi này là, Bạch Vương cảm giác được xung quanh ngào ngạt thiên địa linh khí. Vô ý thức hỏi, giây lát giới nội, Chu Thuần cũng không có giấu giếm. Thấp giọng trả lời nói, ngươi là nói, của ngươi không gian giới chỉ. Bạch Vương đến tiên giai cao cấp nhiều năm, thấy qua chân bảo vô số, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc. Ân, đây coi như là chúng ta người một nhà cuối cùng con bài chưa lật đi, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung, nhìn nàng nói, Bạch Vương ngốc sững sờ ở kia. Một lát sau, nàng không khỏi cười ra tiếng, Chu Thuần muội dây. Ta còn tưởng rằng các ngươi người một nhà còn thật là không sợ trời không sợ đất. Nhìn thấy chênh lệch nhiều địch nhân, cũng dám thượng, thì ra là có này bảo mệnh bùa ở a, Bạch Vương. Ngươi thật khi chúng ta là người ngu a. Hai người nhìn nhau cười, mà Chu Thuần cũng khống chế giây lát giới rất nhanh hướng Bạch Xuyên Thành bay đi. Nguyên bản, Chu Thuần cho rằng, lần này gặp được nguy hiểm sẽ là cái bắt đầu. Tiếp được đến nhất định sẽ là giông tố bàn đà kích. Thế nhưng, bọn họ lại qua sắp tới một năm yên tĩnh cuộc sống. Hôm nay, Bạch Vương sáng sớm liền tới Chu Phủ, thì ra là Thánh Vương bọn họ truyền đến tin tức, muốn ở thần tiên cư tập hợp. Chu Thuần như cũ là ngồi ở bàn đu dây thượng, mà Chu Bảo Bảo thì lại là khoanh chân ngồi ở bên người nàng. Quân Ngự Hàn cách càng thêm xa một điểm mà ni Chu Thuần sốc lên buồn ngủ mí mắt. Nhìn nàng nói, không phải nói hảo là 10 năm sao? Thì hiện tại giữa không tới, bọn họ gấp cái gì? Bạch Vương trầm tư chỉ chốc lát, sau đó nói, Thánh Vương bọn họ an ổn nhiều năm như vậy, lần này nhưng lại như là này cuồng vọng, xem ra nhất định là có điều dựa a, mami, dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng không sự, sớm một chút liền sớm một chút đi, Chu Bảo Bảo đề nghị. Này yên tĩnh cuộc sống, quá người xương cốt đều phải tô. Hơn nữa, từ lần trước Tĩnh An tự sự tình hậu, Chu Thuần liền không cho hắn đơn độc ra cửa. Mỗi ngày không phải luyện đan dược, chính là ăn đan dược. Thế nhưng cảnh giới nhưng chỉ là tiến bộ một điểm. Hắn cảm giác cả người đều phải mốc meo. Đã sớm muộn muốn tới. Vậy đi đi, Quân Ngự Hàn cũng tán đồng Chu Bảo Bảo lời. Hắn là muốn nhanh lên một chút kết thúc loại này nhìn đến lại ăn không được ngay. Hiện tại có Chu Bảo Bảo ở chính giữa đúc kết, hắn liền Chu Thuần một ngón tay đều không gặp được, ngoại trừ nghẹn khuất vẫn là nghẹn khuất. Chu Thuần nhún vai, nói, đã bọn họ đều nói như vậy, vậy ta coi như là phản đối cũng vô dụng. Đi thôi, âu yê, Chu Bảo Bảo nhịn không được hoan hô. Rốt cục tìm được sự tình là Mani Bạch Vương nhìn này chỉ e thiên hạ bất loạn người một nhà. Khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, mà nàng từ lâu kinh tập hợp được rồi người. Cùng Chu Thuần bọn họ rất nhanh hướng thần tiên cư bay đi. Mấy năm này buồn chán, Chu Thuần đã sớm đến tham qua đường. Thần tiên cư tọa lạc tại một phong cảnh duyên dáng bên trong sơn cốc. Bên trong lục cỏ như nhân, hoa rụng rực rỡ. Chỉ là bên ngoài biên nhẹ nhàng, nàng liền bị phong cảnh bên trong cấp mê hoặc, đáng tiếc thần tiên cư ngoại có trận pháp, nàng vào không được bên trong, lấy tốc độ của bọn họ, theo Bạch Xuyên Thành đến thần tiên cư, cũng chỉ là nửa ngày thời gian, chờ bọn hắn đạt tới chỗ đó hậu, thần tiên cư ngoại sớm đã tụ tập không ít người, Đông Lăng, Nam Man, Tây Vực, Bắc Hải, song tháp một các một hải vực người đều đã đến. Bạch Vương ở giữa không trung, liền truyền âm cấp Chu Thuần, thay nàng giới thiệu kia mấy chưa từng thấy qua người. Chu Thuần không có để ý, của nàng thân thức lại là rơi vào mấy người áo đen kia trên người. Hết chương.